Vô địch kiếm vực, chương 552, bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả nhàn nhạt nhìn lướt qua xa xa Dương Diệp. Đạo, thứ không biết chết sống. Ta đỉnh Hán đế quốc cũng là ngươi có thể khiêu khích. Cùng ta đỉnh Hán đế quốc không chết không ngớt. Bằng ngươi, La Tuấn đứng lên. Kia nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt lúc này đã sưng nhìn không ra hắn thì ra là dáng dấp. Trong mắt, lộ vẻ vẻ oán độc. La Tuấn đối về lão giả cung kính thi lễ. Đạo, lão tổ, cháu cho ngươi mất thể diện. Lão giả khoát tay áo. Đạo, người này có kỳ ngộ, cũng có đại khí vận. Hai vực chi lực, còn chưa đủ để mà chống đỡ phó hắn. Chuyện chỗ này sau khi, ta sẽ nhường ngươi nắm giữ đỉnh Hán đế quốc. Có tam vực tín ngưỡng chi lực sau. Đừng nói một cái nho nhỏ kiếm hoàng cùng vũ thần. Chính là hoàng giả cảnh cường giả ngươi cũng có thể tùy tiện chém giết. Nghe vậy, La Tuấn trong lòng mừng rỡ. Có vị này lão tổ lên tiếng. Như vậy, đỉnh Hán đế quốc hoàng đế nên đổi người rồi. La thần cơ, đám mây bên trên, yêu hoàng sắc mặt âm trầm. Đạo, tốt, tốt, không nghĩ tới vì một cái Dương Diệp. Người đỉnh Hán đế quốc xuất động hai vị hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả. Thật là đại thủ bút a. La thần cơ xuất hiện lúc, hắn đã phát giác, muốn ngăn cản, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Bởi vì La Thiên chắn trước mặt hắn, là ba vị. Đúng lúc này, lại một danh lão giả xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. La bá đạo, yêu hoàng nheo mắt. Đỉnh Hán đế quốc có bốn vị hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả. Mà làm sao? Ba vị xuất hiện ở đây. Tên là La Bá Đạo lão giả nhìn yêu hoàng. Đạo, yêu hoàng, chúng ta biết, lấy của ngươi không gian thần thông thuật. Trừ phi năm vị trở lên hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả vây công. Không thì khác muốn để lại ngươi. Chúng ta cũng không muốn qua lưu lại ngươi. Ngươi đi đi, cái này Dương Diệp. Chúng ta hôm nay phải bỏ, ai cũng cứu không được hắn, dù cho ngươi cũng không được. Các ngươi muốn xé bỏ tam tộc ước hẹn, yêu hoàng trầm giọng nói. La bá đạo lắc đầu, ca chín yêu đạo, chúng ta không muốn xé bỏ tam tộc ước hẹn. Dương Diệp bản thân liền là nhân loại, yêu hoàng ngươi cũng nói cưng hắn là yêu tộc. Nếu như cái này Dương Diệp bản phận một chút, chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt quên đi. Thế nhưng đáng tiếc, hắn không biết sống chết, lại muốn cùng ta đỉnh Hán đế quốc không chết không ngớt. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể khiến hắn chết đi. Yêu hoàng nhìn về phía Long Hoàng, người sau cười lạnh một tiếng. Đạo, yêu hoàng, nếu như Dương Diệp là ta yêu tộc, dù cho hắn cùng với ta Long tộc có thù không đợi trời chung, ta cũng sẽ cùng ngươi liên thủ bảo vệ hắn. Đáng tiếc hắn không phải là không tộc của ta loại, kỳ tâm tất dị, ta Long tộc chắc là sẽ không đảm bảo người này loại. Yêu hoàng ánh mắt vừa nhìn về phía ma tộc đại trường lão. Người sau cười cười, đạo, yêu hoàng, người đừng nhìn ta, tuy rằng ma tộc cùng yêu tộc trong lúc đó có một chút minh ước. Thế nhưng, cái này Dương Diệp khả là nhân loại. Cứu hắn, sau này hắn có thể sẽ trở thành ta ma tộc đại địch. Yêu hoàng hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Lúc này Dương Diệp tình huống có chút không xong. Lúc trước liên tục thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cánh tay phải của hắn thiếu chút nữa trực tiếp bị phế. Cộng thêm lại mạnh mẽ thi triển kiếm vực, bản thân liền đã đến nỏ mạnh hết đà. Mà bây giờ, lại bị một gã siêu cấp cường giả toàn lực một kích. Mặc dù có nhân hoàng giáp chống đỡ phần lớn công kích, thế nhưng hắn vẫn như cũ thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Nhân hoàng giáp hạ, Dương Diệp thân thể đều xuất hiện vết rách, liền như bị đòn nghiêm trọng trôi qua thủy tinh. Tuy rằng còn chưa triệt để vỡ vụn, thế nhưng bản thân quả thực đã tràn đầy vết rách. Tiên huyết tự Dương Diệp thất khiếu nội không ngừng tràn ra. Lúc này Dương Diệp đã rồi là một cái huyết nhân. Nếu như không phải là trong cơ thể hắn Thanh Mộc Chi Linh đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, hắn lúc này sợ rằng đã tắt thở. Nhìn nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Dương Diệp, Yêu hoàng trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Đạo, ta cứu không được ngươi. Mang bằng hữu ta đi. Dương Diệp chật vật nói ra một câu nói. Yêu hoàng nhìn thoáng qua một bên Lục Kiếm Giao cùng Ân Huyên Nhi. Lúc này Lục Kiếm Giao đã khóc không thành tiếng. Mà Ân Huyên Nhi cũng là vẻ mặt bi sắc. Tại đỉnh Hán Đế Quốc, ba gã hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả liên thủ hạ. Cho dù cường đại như yêu hoàng đều không được không chọn trạch thỏa hiệp. Hai người bọn họ cô gái yếu đuối có thể làm cái gì? Cái gì cũng không có thể làm. Các nàng không có việc gì. Yêu hoàng bảo đảm nói. Cáo, nói cho tiểu tử kia. Ta không thể đi tìm nàng. Dương Diệp hữu khí vô lực nói. Lúc này đây, thật là không có cách nào a, bởi vì cho dù kia cường đại thần bí tiểu cô nương cũng là không có cách nào cứu hắn. Án tiểu lời của cô gái mà nói. Ba người kia lão đầu, bất luận cái gì một người trong đó, đều không phải là nàng bây giờ có thể đủ đối kháng. Hắn rất không cam, thực sự rất không cam, nhưng là lại là không có biện pháp nào. Bởi vì bây giờ người ta thực lực mạnh hơn hắn, người so với hắn nhiều. Yêu hoàng thấp giọng thở dài, thanh âm trong cũng tràn đầy một chút bất đắc dĩ. Dương Diệp cố nén toàn thân đau nhức chậm rãi đứng lên. Theo Dương Diệp động tác, toàn thân hắn dường như bị đánh đổ sứ, lại bắt đầu khe nứt, tiên huyết không ngừng từ trong cơ thể nộ tràn ra, tính là muốn chết, cũng muốn đứng chết. La Thần Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Diệp, tay phải hướng phía Dương Diệp bắt tới, bàn tay trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện ở Dương Diệp trên đỉnh đầu. Dương Diệp chậm rãi nhắm hai mắt lại, hiện lên trong đầu ra Tô Thanh Thi. Hiểu Vũ Tịch, Tần Tịch Nguyệt, còn có kia nhưng vẫn không xuất thế hài tử. Hài tử, hắn đáp ứng phải đi về nhìn hài tử ra đời. Nhưng mà, La Thần Cơ bàn tay tại Dương Diệp Thiên Linh cái số cm chỗ ngừng lại. Sau đó thế nào cũng rơi không nổi nữa. Đỉnh Hán Đế Quốc ba gã trí cường giả nhướng mày. Yêu hoàng cũng thần sắc vui vẻ. Ho, ho, một đạo ho nhẹ thanh ở trong sân vang lên. Mọi người hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại, chỉ thấy một gã lưng còng lão giả, chính chống một cây quải trượng chậm rãi hướng phía Dương Diệp phương hướng đi đến. Ánh mắt mọi người đều rơi vào tên lão giả này trên người. Đỉnh Hán Đế Quốc ba gã trí cường giả thần sắc ngưng trọng. Ma tộc đại trường lão cùng Long Hoàng nhìn nhau liếc mắt. Hai người đều là từ trong mắt đối phương thấy được vẻ nghi hoặc. Hiện nay đại lục hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả bọn họ cơ bản đều biết. Mà trước mắt vị lão giả này, bọn họ chưa từng có ra mắt. Người này cùng Dương Diệp quan hệ thế nào? Chẳng lẽ nói, Dương Diệp người sau lưng chính là lão nhân này? Lưng còng lão giả dĩ nhiên chính là Mạc Lão. Mạc Lão đi tới Dương Diệp bên cạnh, nhìn đầy người thượng thương Dương Diệp. Lắc đầu, đạo, một đoạn thời gian không gặp. Người thay đổi có chút chật vật a, nhìn thấy Mạc Lão. Dương Diệp tâm trung thở dài một hơi, nhếch miệng cười, đạo, Mạc Lão, người ở đây không hiện ra, tiểu tử ta sẽ treo. Mạc Lão lắc đầu cười, đạo, ta vẫn cho rằng, khốn cảnh mới có thể khiến một người tốt hơn phát triển. Cho nên, cho tới nay, ta chẳng bao giờ đứng ra tương trợ qua ngươi. Thế nhưng hiện tại không hiện ra không được. Ba gã hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả. Ha ha, thật là số lượng thật to a. Đây là rõ ràng muốn ỷ lớn hiếp nhỏ a, tại nói như thế nào? Người cũng coi như ta nửa đệ tử, ta làm sao có thể cho ngươi bị người ỷ lớn hiếp nhỏ? Nói, Mạc Lão nhìn về phía yêu hoàng. Đạo, yêu hoàng, lại gặp mặt. Yêu hoàng gật đầu, Mạc Lão cười cười, nhìn về phía một bên La Tuấn. Sau đó lắc đầu, đạo, không thể không nói, lịch đại nhân hoàng, là thuộc ngươi thế hệ này kém cỏi nhất sức, cùng giai trong, dĩ nhiên cần dựa vào người chỗ dựa, so với cái kia An Nha đầu cùng ta đệ tử này. Ngươi thật là quá không chịu nổi, cái này thương thiên, thật là càng ngày càng mù a, các hạ đến tột cùng là ai? Lúc này, La Thần Cơ trầm giọng nói. Một cái thủ mộ lão đầu mà thôi. Mạc Lão đạo, Nếu như ta đệ tử này là cái này La Tuấn gây thương tích, đó là hắn tài nghệ không bằng người. Đáng đời. Thế nhưng, người đường đường hoàng giả cảnh cửu phẩm, dĩ nhiên ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão phu thật sự là nhìn không được. Dứt lời, Mạc lão toàn bộ khí thế trong nháy mắt thay đổi. Đứng ở đó, phát ra khí thế của, so với trước cửu sắc thần lôi cùng Dương Diệp thi triển ra trảm thiên bạt kiếm thuật khí thế của còn muốn kinh khủng mấy lần. Đỉnh Hán đế quốc ba gã trí cường giả sắc mặt đại biến. Ma tộc đại trường lão cùng Long Hoàng cũng là sắc mặt đại biến. Đại lục bên trên vẫn còn có này nhóm cường giả. Tới đón ta một côn. Mạc lão trong tay quải trượng đối về kia La Thần Cơ hư không chính là một điểm. Không gian một trận ba động. Một đạo năng lượng côn ảnh xuất hiện ở La Thần Cơ trước mặt. Người sau không dám khinh thường. Một trường vỗ ở tại đạo kia côn ảnh bên trên. Giờ khắc này. Thời gian đột nhiên đọng lại. Tiếp theo, đạo kia côn ảnh đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc trong. Dĩ nhiên vòng vo một cái cong. Sau đó thẳng tắp đánh vào La Thần Cơ ngực. Mà kia La Thần Cơ cũng đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Phảng phất là một cái mộc đầu thông thường. Oanh, La Thần Cơ bay ra ngoài. Hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ở tại chân trời. Không, chân trời. Truyền đến La Thần Cơ hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Tiếp theo, một đạo kinh thiên nổ ở chân trời vang vọng dựng lên. Miểu sát hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả. La Bá Đạo cùng La Thiên sắc mặt kịch biến. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thời gian chi lực, ngươi không phải là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Ngươi là bán thánh, ngươi dĩ nhiên là bán thánh cường giả. Làm sao có thể, chúng ta tộc ngoại trừ ta đỉnh Hán đế quốc, làm sao có thể còn có bán thánh cường giả? La Bá Đạo bất khả tư nghị nhìn Mạc lão, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bán thánh, nghe được hai chữ này, ma tộc đại trường lão cùng Long Hoàng nheo mắt. Hai chữ này ý vị như thế nào? Bọn họ phi thường rõ ràng. Bán thánh tuy rằng cùng chân chính thánh giả có bản chất khác nhau. Thế nhưng bán thánh đã có thể nắm giữ một chút thời gian chi lực. Vậy căn bản không phải hoàng giả cảnh cường giả có thể chống lại. Đương nhiên là tối trọng yếu là tên này bán thánh là nhân tộc. Đây đối với ma tộc cùng yêu tộc mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Mạc lão nhìn về phía La Tuấn. La Thiên cùng La Bá Đạo sắc mặt kịch biến. La Bá Đạo vội vàng nói. Các hạ, người đã chúng ta tộc. Vì sao phải ra tay với nhân hoàng? Chẳng lẽ không biết nhân hoàng quan hệ ta nhân tộc hưng suy sao? Hưng suy, Mạc lão lắc đầu. Đạo, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ biết, các ngươi muốn giết đệ tử của ta. Nếu như vậy, ta đây cũng giết các ngươi sau lưng của. Cho các ngươi cũng nếm thử bị ỷ lớn hiếp nhỏ tư vị. Dứt lời, Mạc lão nắm trong tay quải trượng chợt dẫm một cái hư không? Một đạo nhợt nhạt sóng gợn tránh hiện ra. Sóng gợn trong nháy mắt đi tới La Tuấn trước mặt của. La Tuấn kinh hãi gần chết. Bên cạnh La Thiên cùng La Bá Đạo thân hình khẽ động. Nhưng mà, tốc độ của bọn họ cũng kỳ chậm không gì sánh được. Như bị thả chậm mấy chục lần thông thường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia sóng gợn hướng La Tuấn cắt đi. Đúng lúc này, một gã mặc hoàng bào lão giả xuất hiện ở trước mặt. La Thiên cùng La Bá Đạo tốc độ rồi đột nhiên khôi phục bình thường. Bán thánh, cách chương.